Chương 896, 896, thần bí bóng đen. Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm nói qua những cái kia sơn trang quái sự bên trong, tựa hồ chỉ nhắc tới đến khách sạn tầng cao nhất sân thượng chết đi cái kia người kỹ thuật viên, lại không có nói tới cái này khách sạn bên trong phát sinh qua cái gì khác quái sự cùng án mạng. Chẳng lẽ liền nàng cũng không biết sao, hoặc là Nhạc Sóng Xanh nhưng thật ra là biết đến, nhưng là cố ý che giấu. Nhạc Hân Di trên đời này rất nhiều chuyện đều là có nhân quả, có luân hồi, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải vô duyên vô cớ. Đã nhưng cái này nghỉ phép trong sơn trang không tồn tại lấy bồi hồi quỷ hồn, nhưng lại một lại phát sinh quái sự, như vậy thúc đẩy những này quái sự cùng ngoại ý muốn phát sinh nguyên nhân căn bản nhất là cái gì? Có lẽ nguyên nhân kia liền ở cái này trong sơn trang, chỉ là hiện tại mình còn không tìm được cô hồn. Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới nhiệm vụ lần này danh tự, lần trước là thế thân, lần này là cô hồn. Nhiệm vụ này nhìn thật là càng ngày càng khó hiểu được. Thở dài, Ninh Hoan Tâm buông xuống bọc của mình, đem áo ngoài thoát, cả người nằm ở khách sạn trên giường lớn, nàng cờ ở trước nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối lại tiếp tục tại cái này nơi kỳ quái, tìm kiếm nhiệm vụ đột phá khẩu. Ninh Hoan Tâm không nhận giường, đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ là lần này, chìm vào giấc ngủ về sau, Ninh Hoan Tâm nhưng vẫn ngủ được không an ổn, nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy có một ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó mình, cái kia đạo ánh mắt tràn đầy hàn ý. Ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, trong tay trong nháy mắt liền giấy lên một đám lửa. Trong hoảng hốt nàng nhìn thấy một cái bóng màu đen xuyên tường mà qua. Ninh Hoan Tâm lập tức không chậm trễ chút nào đem hỏa cầu trong tay ném ra ngoài, hoành một tiếng. Hỏa cầu đem phòng ngủ một mặt tường đánh xuyên qua. Ngoạ tàu tường phía bên kia, đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Nhiên thanh âm. Ninh Hoan Tâm suýt nữa quên mất, hai người bọn hắn phòng là sát bên Ninh Hoan Tâm, ngươi làm gì, ngươi muốn mưu sát sao? Ninh Hoan Tâm ngay tại ngây người đâu, Tưởng Lệ Nhiên đã mặc đồ ngủ, đầy bùi đất từ tường động nơi đó, nhô đầu ra. Nô! Ninh Hoan Tâm có điểm tâm hư. Cái kia các ngươi khách sạn tường thật sự không rắn chắc, bã đậu công trình a? Đúng rồi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta vừa mới tại cùng người khác giao thủ, nơi này khả năng thật sự không quá sạch sẽ. Ngươi làm ta sợ. Tưởng Lệ Nhiên trừng trừng mắt, ta từ vừa rồi liền tỉnh, ta không hề phát hiện thứ gì, cái gì đều không có cảm giác đến. Nói Tưởng Lệ Nhiên còn nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, mười phần hoài nghi, nữ nhân này là cố ý làm như vậy. Đối với Tưởng Tam thiếu địch ý, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không quan tâm, ngược lại ngưng thần nhìn xem Tưởng Lệ hành áo ngủ, hắn xuyên thích hợp áo ngủ, lộ ra một đoạn ngực. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên ngực treo đồ vật, nhưng là có hơn phân nửa đều bị hắn áo ngủ che kín rồi. Ninh Hoan Tâm không biết trước ngực hắn treo đến cùng là cái gì, tựa như là ngọc bội trên người, ngươi mang theo hộ thân ngọc bội, ngươi tự nhiên không có cảm giác. Ninh Hoan Tâm lúc này lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình, nhàn nhạt khẽ nói. Nàng vừa nói vừa quan sát Tưởng Lệ Nhiên phản ứng. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng thu lại mình áo ngủ cổ áo. Ngươi không phải huyền môn tu sĩ sao? Làm sao liền một con quỷ đều không giải quyết được, thật là vô dụng. Ta là vô dụng, chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? Ninh Hoan Tâm như mày, có phải là muốn viện binh á? Không bằng đem ngươi người đứng phía sau mời đến, cùng ta phân cao thấp. Hôm nay ba đợt đổi mới kết thúc, đợt tiếp theo đổi mới, vẫn như cũ là tại không giờ sáng rồi đẩy sách tiểu phân đội, cả đêm không về người địa phủ ngoại sinh nhóm, nhét cái quỷ đế tiến hương bao, Diệp liên tục thân ái, quân cưới đi. Ta không đợi phong đến xuyên nhanh công lược, nam phụ hắc hóa bên trong lý chấm rãi. Xuyên nhanh, ngược cha chỉ đạo sổ tay.